Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, chương 31, lại vào. Hai vị công tử yêu, này đoạn đường nhi, lại lớn như vậy tòa nhà, 10.000 hai đúng là bán tháo. Công tử có thể hỏi thăm một chút chu vi tòa nhà giá trị. Nếu như quý giá, ta đem đầu Ninh Hạ xuống. Cái tên nhà ngươi, chúng ta muốn ngươi đầu làm gì? Lý Việt trừng mắt lên, 10.000 hai, cứ như vậy đi. Sở Ly vỗ vỗ Lý Việt vai, hắn dùng đại viên kính trí xem qua, rất hài lòng tòa nhà này bố cục, tiền thính, chủ viện, hậu viện, hoa viên, không một chưa sẵn sàng, vào ở hơn 100 người thừa sức. Huynh đệ, đây cũng quá qua loa chứ. Lý Việt trợn mắt lên, còn chưa tiến vào xem a? Không cần nhìn, đi làm khế thư đi. Sở Ly trùng người môi giới đồng nghiệp mỉm cười. Tốt nhất đừng lưu cái gì tay vĩ. Chúng ta bình thường ở tại quốc công phủ, thời gian không nhiều, không muốn gây phiền toái. Đương nhiên đương nhiên. Người trung niên vội vội vã vã gật đầu, bồi cười, nhưng sợ hết hồn, lại âm thầm mạt một vệt mồ hôi lạnh. Thiếu một chút gặp rắc rối. Ngày hôm nay liền có thể vào ở đến đây đi. Trung niên đồng nghiệp vội vội vã vã gật đầu, cười làm lành nói, đương nhiên, có điều có ít ngày không trụ người, tốt nhất vẫn là quét tước quét tước. Hừm, biết, đa tạ ngươi. Khà khà, là tại hạ muốn cảm tạ hai vị công tử, tiểu nhân lập tức đi làm ngay, rất nhanh sẽ có thể làm tốt. Sở Ly gật gù, làm tốt đưa đi quốc công phủ, liền nói tìm Đông Hoa Viên Sở Ly. Rõ ràng. Hai người đi trở về, Lý Việt thấp giọng nói, huynh đệ, mùa lớn như vậy tòa nhà, vẫn là biết điều một điểm được, hà tất để hắn đi trong phủ. Sở Ly lắc đầu, sự không không nhưng đối với nhân ngôn, không có gì, bằng phẳng là không cái gì không được, nhưng muốn phân chuyện gì, hiện tại ngươi đột nhiên leo lên lục phẩm, không biết có bao nhiêu người ước ao ghen tị đây, đều ước gì ngươi phạm sai lầm. Hàng rồi cấp bậc đây. Chuyện này có cái gì sai? Nhân gia sẽ hỏi, ngươi từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Quý phủ ban thưởng, nhân gia sẽ hỏi, ngươi làm chuyện gì? Có thể thưởng nhiều tiền như vậy? Vậy thì không tới phiên người khác hỏi. Ai? Ngược lại như vậy quá lộ liễu. Được rồi, yên tâm đi, sẽ không sao. Những này đều cùng tổng quản đã nói. Tô tổng quản biết, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lý Việt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người mới vừa trở lại quốc công phủ, vừa lúc ở cửa nam gặp phải Thước Tha Triệu Dĩnh. Triệu Dĩnh nhìn thấy bọn họ bận bịu như yến tử giống như khinh lược mà tới. Sư huynh, nàng lộ ra nụ cười. Lý sư huynh, Sở Ly đánh giá nàng một chút, lộ ra nụ cười. Chúc mừng sư muội. Triệu Dĩnh yên nhiên cười nói, cũng còn tốt, cũng còn tốt. Chúng ta mau chóng lên đường đi. Hừm, ngày hôm nay liền đi. Sở Ly gật đầu. Lý Việt vội hỏi đến tột cùng. Sở Ly còn không nói cho hắn mãnh hổ trại sự. Sở Ly đẩy nói đi cũng phải nói lại sau lại nói. Cùng Triệu Dĩnh tách ra từng người đi tìm mã. Ở cửa Nam hội hợp. Đánh mã xuyên qua Sùng Minh Thành. Ra Nam thành môn. Phóng ngựa mà đi. Bởi vì trì hoãn. Hiện tại đã là buổi trưa, thái dương giữa lúc đầu, hai người có nội lực hộ thể, không cảm thấy quá nóng, hai con mã cương chạy, tinh thần đầu 10 phần. Sư huynh, quán rượu kiến được rồi, các nàng có đến hay không? Làm cho các nàng tuyển đi. Nghĩ tới thanh tĩnh tháng ngày, liền lưu lại, muốn náo nhiệt một chút liền đến. Ta cảm thấy mãnh hổ trại nơi đó không an toàn. Hừm. Ta đã mua một tòa tòa nhà, lần này đem các nàng nhận lấy, vẫn là sư huynh nghĩ đến chu đáo, chỉ mong thuận lợi đi. Hắn làm người hai đời, rõ ràng thế gian rất nhiều chuyện không khỏi nhân ý, không phải là mình muốn làm cái gì liền có thể làm thành. Dự định rất khá, không hẳn có thể toại nguyện, ta vẫn lo lắng có người phát hiện nơi đó, luyện công cũng không thể an tâm. Ngươi tiến cảnh rất nhanh. Sư huynh, tại sao ngươi không thấy được biết võ công đây? Nàng đối với cái này rất tò mò. Rõ ràng đạt đến tiên thiên cảnh giới. nhìn qua nhưng thật giống như chưa từng luyện võ công. Một điểm không có võ công cao thủ khí thế loại này cùng quan ngoại giao. Nhìn qua, Sở Ly không có người luyện võ tinh lực rồi giao hình ảnh. Ánh mắt không sắc bén, huyệt thái dương cũng không khác thường. Chính là người bình thường, phi thường có lừa dối tính. Hắn nói mình sẽ không vũ, ngoại trừ biết nội tình, đều sẽ tin tưởng, khả năng là bởi vì thuế phàm quả đi. Sở Ly cười nói, hắn bình thường thân thể chỉ lưu một tia nội lực ở đan điền. Nhỏ bé không đáng kể một tia, lấy ứng đối đột biến, hết thảy nội lực đều nấp trong đại địa. Hơi suy nghĩ, nội lực mãnh liệt mà vào, không có nội lực phun trào, đương nhiên không có cảnh tượng kỳ dị. Người ngoài không nhìn ra hắn luyện qua võ công, khá lắm thuế phàm quả. Triệu Dĩnh thở dài nói, còn có, sư huynh ngươi đã như vậy võ công, làm sao không đi sông cửu phẩm lâu, làm hộ vệ thật tốt, hộ vệ được không? Triệu Dĩnh gật gù, đương nhiên đi, có thể chạy ra ngoài chơi, lương bổng cũng cao. Sở Ly lắc đầu mỉm cười, lẽ nào hộ vệ không tốt? Triệu Dĩnh kinh ngạc hỏi. Sở Ly cười nói, hộ vệ không phải không được, nhưng ta chí không ở hộ vệ. Vậy ngươi chí ở nơi nào a? Triệu Dĩnh càng thêm hiếu kỳ, trong phủ hết thảy phủ vệ đều liều mạng làm hộ vệ. Luyện công, ở cái này võ học hưng thịnh thế giới, võ công không tốt nửa bước khó đi, tất cả duy võ công luận. Sở Ly một mực đi ngược lại con đường cũ, rõ ràng có một thân cao minh võ công, nhưng không đi làm hộ vệ, cam tâm làm một tên thị vệ nho nhỏ. Sở Ly nói, ta cảm thấy làm thị vệ càng an toàn. Sư huynh ngươi không giống một người nhát gan quỷ a. Triệu Dĩnh nghiêng đầu nhìn hắn. Sở Ly lắc đầu một cái, ta rất tiếc mệnh. Triệu Dĩnh hiếu kỳ theo dõi hắn xem, sư huynh, ngươi gạt ta, nhất định có mục đích gì. Ngươi có chí riêng, ta yêu thích an ổn sinh hoạt, làm không đến hộ vệ. Sở Ly cười nói, cái này chẳng lẽ rất khó lý giải sao? Nếu như lại lão nhị 10 tuổi, lời này ta tin, như thế tuổi trẻ lại nói lời này. Triệu Dĩnh cười lắc đầu. Sở Ly xua tay cười nói, ta sẽ không làm hộ vệ. Cái kia quá đáng tiếc rồi. Ta hiện tại cũng là lục phẩm. Ngoặc kép chấm chấm. Cái kia ngược lại cũng đúng là. Triệu Dĩnh gật gù. Lục phẩm thị vệ cùng lục phẩm hộ vệ địa vị gần như vẻn vẹn tiền công chênh lệch gấp đôi. Sở Ly cười liếc nhìn nàng một cái, chính mình theo đuổi cùng với những cái khác người không giống, muốn không chỉ là võ công, càng muốn quyền thế. Đại trượng phu không thể một ngày không có quyền. Hắn ở kiếp trước nhận hết quyền lực dằn vặt, thân là nghiên cứu viên, nghiên cứu tài chính bị thủ trưởng nắm giữ, lại như cao hoàn bị người nắm bắt. Loại cảm giác đó quá thống khổ, quá dằn vặt người. Hắn vô số lần phát xuống chí hướng, nhất định phải làm quan. Đến thế giới này, hắn ra tự chính là vì vinh hoa phú quý, thỏa thích hưởng thụ quyền thế tươi đẹp tư vị. Võ công cố nhiên là thế giới này sức mạnh mạnh mẽ nhất. Quyền thế nhưng càng mạnh mẽ, có mạnh mẽ võ công chỉ tiêu dao tự tại. Hiển hách quyền thế mới tươi đẹp nhất, đó mới toán sống không uổng một hồi. Làm hộ vệ chỉ có thể theo đuổi võ công mạnh mẽ, rất khó tiến vào quốc công phủ quyền lực giai tầng. Vì lẽ đó hắn bất luận làm sao không sẽ đi sông cửu phẩm lâu. Hai người một bên cưỡi ngựa vừa nói chuyện. Giữa trưa ngày thứ hai, bọn họ đi tới mãnh hổ trại. Nhìn thấy cửa động, sắc mặt hai người đột biến. Nguyên bản khối này tảng đá lớn vỡ thành từng khối tán lạc khắp mặt đất. Sở Ly đánh giá những này mảnh vỡ, thở dài, nội lực thật thâm hậu, thật là lợi hại trưởng lực. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.